Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1692, càng lớn âm mưu. Nữ nhân này hoàn toàn chính xác có độc, Lục Ly vốn là nói đùa. Hắn suy đoán Yến Vương hội sẽ chỉ là trêu chọc hắn một phen, tuyệt đối sẽ không để hắn đắc thủ. Sở dĩ hắn cố ý giả bộ như một bộ sắc lang dáng vẻ, liền là nghĩ chiếm chút ít tiện nghi về sau, chờ Lăng Thanh Diễn đem hắn đẩy ra. Đối với loại này họa thủy cấp nữ nhân hắn tự nhận là rất hiểu. Loại nữ nhân này biết bơi đi tại vô số nam nhân bên người. Nàng hội sẽ trêu chọc rất nhiều nam nhân ưu tú, để bọn hắn cảm giác chỉ cần tiến một bước liền có thể đạt được nàng. Nhưng các nàng thường thường sẽ ở ngươi tiếp cận với như một cái như hồ điệp bay đi, không có được càng nghĩ đạt được. Rất nhiều nam nhân sẽ một cái vây quanh các nàng truyền, tưởng tượng lấy có một ngày có thể được đến, nhưng cuối cùng mới có thể phát hiện bọn hắn cự ly đạt được vĩnh viễn kém một bước, bị nữ nhân kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lục Ly nghĩ đến Lăng Thanh Diễn liền là loại nữ nhân này. Nữ nhân này liền là nghĩ trêu chọc hắn, muốn đem hắn trưởng khống trong tay, tiếp theo trưởng khống toàn bộ thần giới. Nhưng lần này hắn lại phát hiện sai, bởi vì hắn đã xem Lăng Thanh Diễn nửa người trên váy đều nhanh mở ra, nửa bên kiều thỏ đều lộ ra, phía dưới váy còn bị vỡ ra, lộ ra hai đoạn tròn trịa như ngọc đôi chân dài. Toàn thân của nàng đều sắp bị Lục Ly sờ khắp, nhưng nàng vẫn còn không có đẩy ra Lục Ly, ngược lại một mặt thẹn thùng cùng xuân ý, tựa hồ đang đợi Lục Ly tiến công. Lục Ly tại thời khắc này kém chút tựu nhịn không được. Gần nhất hắn áp lực cũng thật lớn, toàn bộ thần giới nhân tộc sinh tử tồn vong đều đặt ở trên người hắn. Áp lực lớn như vậy dù sao vẫn cần phát tiết, mà lại giờ phút này đại quân ác ma đã bị đánh lui, triệt để thắng lợi cũng không phải là không có hy vọng. Sở dĩ Lục Ly nội tâm trầm tĩnh lại, khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã. Bất quá tại lúc này, hắn vẫn là khống chế chính mình. Hắn cùng Yến Vương là không có tình cảm, nữ nhân này hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Người này lại có uy danh bên ngoài, vạn nhất bên trong nàng chiêu liền phiền toái. Hì hì tương đương, nhìn thấy Lục Ly ngừng lại, Lăng Thanh Diễn mở mắt, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói ra, làm sao không dám, chúng ta nhân tộc đại anh hùng, thủ hộ thần, cũng có chuyện không dám làm a? Lần nữa bị kích, Lục Ly hô hấp thoáng cái trở nên dồn dập lên. Hắn một cái tay thô bạo bắt được xuống dưới, lạnh lùng nhìn qua Lăng Thanh Diễn nói, Yến Vương, người thật muốn chơi hỏa, đúng. Lăng Thanh Diễn khóe miệng hí ngược chi sắc càng đậm, khiêu khích nói ra, ta tự cược ngươi không có lá gan này, tự cược ngươi là hèn nhát. Xoẹt tương đương, Lục Ly một cái tay khác thô bạo đem Lăng Thanh Diễn phía dưới váy toàn bộ xé rách, lộ ra một mảnh mỹ hảo chi địa. Hắn hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, nuốt xuống một miếng nước bọt, phát ra một đạo như dã thú thanh âm, Yến Vương, ngươi đừng ép ta. Khanh khách, Lăng Thanh Diễn nở nụ cười, gây nên một trận sóng lớn mãnh liệt. Nàng nhắm mắt lại, lộ ra một mặt vẻ khát vọng, nói ra, tiểu nam nhân muốn ta, để cho ta trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Oanh, Lục Ly linh hồn như nổ. Lăng Thanh Diễn câu nói này tựa như là trên thế giới tốt nhất dược vật, để Lục Ly triệt để nổi điên. Bất quá vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, đem hai người đều cho đánh thức. Hưu tương đương, Lục Ly như thiểm điện đứng lên, Lăng Thanh Diễn cũng nhanh chóng lấy ra một thân váy dài thay đổi. Hai người đều hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc, Lục Ly sải bước đi ra ngoài. Lục đại nhân, bên ngoài tới là một cái trinh sát, bẩm báo nói, nhiều nhất một cái canh giờ, lại có một đường đại quân ác ma tới, tổng dùng 5 vạn đại quân ác ma, cầm đầu là một cái 6 cánh ác ma. Ta biết, đi xuống đi. Lục Ly phất phất tay, trên mặt rất nhanh lộ ra một tia xấu hổ, vừa rồi kém chút tự làm chuyện sai lầm. Mặc dù hắn không sợ bị Lăng Thanh Diễn khống chế, nhưng hai người không có tình cảm cơ sở đây là sự thực. Ha ha, tương đương, Lăng Thanh Diễn đi ra, trên mặt ửng hồng đã rút đi, nàng cùng Lục Ly song song đứng thẳng, có chút bên mặt nói ra, muốn hay không tiếp tục, ha ha ha. Lục Ly càng thêm lúng túng, chỉ có thể pha trò nói, hôm nay khí trời tốt a. Kia cái gì, Yến Vương người tới đây bên cạnh có chuyện gì sao? Có nha tương đương, Yến Vương một mặt điềm đạm đáng yêu. Chỗ nói ra, chúng ta thần giới đại anh hùng quá cô đơn tịch mịch. Nô gia tới thị tẩm đâu? Bất quá chúng ta anh hùng chướng mắt nô gia. Lục Ly thoáng cái nổi giận, quay đầu nhìn qua Lăng Thanh Diễn nói ra. Yến Vương, ngươi đừng đùa lửa, ta không phải thánh nhân. Đến lúc đó nếu quả như thật làm ra chuyện cầm thú, ngươi cũng đừng hối hận. Có cái gì tốt hối hận? Lăng Thanh Diễn một điểm không sợ Lục Ly, triển lộ nét mặt tươi cười, trong con ngươi hay là sùng bái chi sắc, thâm tình nói ra, của ta đại nhân, ngươi thế nhưng là đại lục sở hữu nữ tử lý tưởng nhất tình nhân rồi. Có thể bị ngươi sủng hạnh là phúc khí của chúng ta. Ngươi bây giờ như cao giọng một hô, nói cần mấy cái nữ tử thị tẩm. Ta cam đoan xinh đẹp nữ tử có thể từ nơi này xếp hàng đến U Yến chi địa. Lục đại nhân, nô gia là thật nghĩ thị tẩm. Lục Ly hoàn toàn phục. Cái này bách biến yêu tinh hắn là cầm nàng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể thở dài cầu xin tha thứ. Tốt, Yến Vương tỷ tỷ, là ta sai rồi. Ta sợ ngài, ngài buông tha ta được không? Ha ha ha. Yến Vương mừng rỡ, sắc mặt biến đến nghiêm nghị, nói ra, tốt, không đùa ngươi, Lục Ly lần này tới, hoàn toàn chính xác có chính sự. Ác ma chia binh, phân ra 10 con đại quân, phân biệt hướng mặt phía bắc cùng mặt phía nam xuất phát. Mỗi cái đại quân 5 vạn ác ma, cũng không biết Vưu Tình lão ma đang giở trò quỷ gì, điệu hổ ly sơn đục nước béo cò. Lục Ly nhíu lông mày, cũng không biết rõ Vưu Tinh lại làm cái quỷ gì. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi đưa tin trở về, để Tả Khâu Lộ Lạc Nha bọn hắn triệu tập cường giả xoắn diệt cái này 10 con đại quân đi. Ta tiếp tục đuổi giết ác ma chủ lực. Tình báo cái này một khối ngươi phải tốn nhiều tâm, mặt khác chính ngươi an toàn cũng muốn chú ý. Vạn nhất Vưu Tình lão ma tiềm phục tại một đội quân bên trong, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cái này 10 con đại quân không đủ gây sợ. Lăng Thanh Diễn khoát tay áo nói, Vưu Tình lão ma sẽ không vô cớ để 50 vạn đại quân ác ma đi chịu chết. Hắn mục đích làm như vậy đơn giản là hai cái, đầu tiên là vì đưa ngươi hấp dẫn lái đi, để hắn đại quân ác ma tốt thoát đi. Đệ nhị có thể là vì a che giấu cái gì, cái này 10 con đại quân là cố ý nhiễu loạn tầm mắt. Có lẽ bọn hắn có càng lớn âm mưu. Ta hội sẽ càng thêm cẩn thận. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Lăng Thanh Diễn nghĩ nghĩ nói ra, cái này 10 con đại quân chúng ta đều đừng quản, phụ cận tình báo ta tự mình đi dò xét, giống như cách mỗi một ngày ngươi không có thu được của ta đưa tin, ngươi cũng không cần tùy tiện đi theo đại quân ác ma đi về phía trước. Biết không? Tốt, ta nghe ngươi. Lục Ly cũng biết loại chuyện này không phải nói đùa. Giống như hắn bị chôn giết, kia thần giới đem vạn kiếp bất phục. Vưu Tình lão ma đa mưu túc trí, cơ đại nhân đều bị hắn lừa giết. Hắn cũng không thể bộ mọi người theo gót. Tốt tương đương, Lăng Thanh Diễn phất phất tay nói, ta đi trước dò xét tình huống, ngươi hết thảy cẩn thận, giống như cần ta trở về thị tẩm, phái người đưa tin cho ta chính là, nô gia nhất định tắm rửa sạch sẽ, tự động đưa tới cửa. Hì hì tương đương, Lăng Thanh Diễn mang theo một trận làn gió thơm bay mất. Lục Ly trong đầu lần nữa hiển hiện trong sơn động kiều diễm một màn. Nội tâm rung động, hắn có chút không mò ra cái này xà mỹ nhân chân thực dụng ý. Chẳng lẽ nàng là thật tâm muốn cùng hắn lên giường, có chút yêu thích hắn hay là muốn mượn cơ hội nhờ vả chút quan hệ. Chờ hắn thượng vị sau tốt vững chắc nàng địa vị cùng thế lực vẫn là nàng muốn mượn cơ hội khống chế. Hắn, tiếp theo khống chế toàn bộ thần giới nhìn không thấu. Cái này nữ tử cho Lục Ly cảm giác giống như vũ giống như sương mù lại giống gió. Căn bản đoán không ra thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.